Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 396, chương 63, chiến đấu bắt đầu. Naruto lời của vừa, liền nghe được liên tục hai tiếng kêu rên, đuổi theo ra đệ nhất, nhị phiên đội phó đã bị Ichigo đánh cho tới trên mặt đất. Ta nói cái gì kia mà, cái này các ngươi có đất dụng võ. Chúng ta gặp lại sau. Naruto nói xong, liền biến mất ở Anohana Resu cùng Kotetsu Isen trước mặt hai người. Keng đang giảng truy kích hai người đánh tới sau đó. Ichigo cũng cảm giác được một cái quen thuộc linh áp cấp tốc tới gần. Xoay tay lại đem Zanpakuto liền chộp vào trong tay. Trực tiếp đem người tới công kích cái đỡ được. Kia mà không là người khác. Bất ngờ chính là Ichigo lão đối thủ Kuchiki Byakuya. Vì sao lại nhiều lần phải cứu Rukia? Kuchiki Byakuya trầm giọng hỏi. Ichigo nghe được Kuchiki Byakuya vấn đề này, trở nên sửng sốt, nhưng lập tức liền nói ra. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Ngươi là Rukia đại ca à? Vì sao ngươi không phải cứu Rukia? Không thú vị vấn đề cho dù đưa cái này đáp án nói cho ngươi. Biết, nhìn ngươi cũng là không thể nào hiểu được. Kuchiki Byakuya mắt nhắm lại. Tùy tiện nói, sau đó Kuchiki Byakuya mở hai mắt ra. Lạnh giọng nói, xem ra dường như đã là nhiều lời vô ích. Đến đây đi, oanh, từ Kuchiki Byakuya trên người bốc lên lăng liệt linh áp. Tham dự hội nghị chống lại Ichigo lập tức cảm nhận được không gì sánh được áp lực cực lớn. Lập tức Ichigo cũng không yếu thế chút nào đem tự thân linh áp đề thăng chống lại. Trong nháy mắt lưỡng đạo ngất trời cấp đội trưởng cự đại linh áp liền đụng vào nhau. Lại nói tiếp chậm, kỳ thực rất nhanh Kuchiki Byakuya cùng Ichigo giữa khí thế đối kháng liền biến thành lực lượng so. Đấu. Nhưng không nhượng bộ chút nào khí thế cùng lực lượng để cho hai người có lập tức bị bắn ra. Kuchiki Byakuya nhìn đối diện Ichigo, lại nhìn đứng ở Anohana Resu cùng Kotetsu Isen trước mặt Naruto. Phát hiện Naruto căn bản cũng không có chú ý nơi này ý tứ. Liền hướng về phía Ichigo nói ra, hiện tại, xem ra ta chỉ có một con đường, chính là giết ngươi. Kurosaki Ichigo, sau đó, ngươi nếu là có bản lãnh kia, liền mặc dù phóng ngựa qua đây. Ichigo không chút khách khí cắt đứt Kuchiki Byakuya lời nói. Naruto ôm đầu, lắc đầu, nửa đùa nửa thật nói ra. Tên ngu ngốc này, thật đúng là toàn cơ bắp a. Đây chính là hắn đại cữu ca a. Anohana Resu cùng Kotetsu Isen lập tức kinh ngạc hô. Naruto thì hướng về phía hai nàng nói, ha ha, xem đùa giỡn, không cần để ý, ai mặc dù không muốn nói, thế nhưng nếu như nói vậy, sự tình có thể rất khó làm a. Anohana Resu trực tiếp hạ định nghĩa nói. Bất quá lúc này, Ichigo cũng định cùng Kuchiki Byakuya một phân cao thấp, Naruto chú ý lực liền rời đi trở về. Bởi vì lúc này làm đệ nhị phiên đội trưởng Soifong đã xuất thủ. Sau đó Ukitake Jiushiro vì giải cứu mình bộ hạ mà bị tổng đội trưởng Yamamoto Jonryusai Shigekuni ngăn lại. 3. Soifong đang chuẩn bị bắt Kotetsu Kiyon trong nháy mắt. Trực tiếp không có Naruto cản xuống dưới. Ngươi là người nào? Soifong hiển nhiên không có chú ý tới Naruto có thể đột nhiên xuất hiện tại trước người của mình. Lập tức và Naruto kéo ra khoảng cách an toàn. Quát lên, Naruto không trả lời Soifong vấn đề, mà là đem Kotetsu Kiyon cùng bị Soifong đánh được tử thần cùng nhau ném cho Anohana Resu cùng. Kotetsu Isen, tiện đà nói ra, cái này giao cho các ngươi, đừng nhúc nhích. Yamamoto Jonryusai Shigekuni quát lên. Bất quá lời này không phải hướng về phía Ukitake Jiushiro cùng Kyoraku Sansui nói, mà là hướng về phía đột nhiên nhúng tay Naruto. Chứng kiến tình huống như vậy, Kyoraku Sansui lập tức kéo Ukitake Jiushiro liền từ trên vách đá nhảy xuống. Ukitake hô, buông, ta muốn đi cứu bộ hạ của ta, yên tâm. Ukitake, có cái kia Ryoka ở. Bộ hạ của ngươi không có việc gì. Chúng ta hay là trước rời đi nơi này a? Bất quá cảm giác muốn cùng lão gia tử khai chiến. Nhẫn nhụi vẫn là lòng có nguy ngập a. Tuy là nói như vậy, thế nhưng ở Kyoraku Sansui trên mặt căn bản là nhìn không ra có cái gì chột dạ biểu tình. Ngược lại là gương mặt hưng phấn, chứng kiến hai vị đội trưởng rơi chạy, để Sổ Phong rất là tức giận, hướng về phía Kotetsu Kiyon liền vọt tới, không quá nửa trên đường đã bị Naruto cản xuống dưới. Sổ Phong không nói hai lời liền và Naruto đánh nhau, đùng đùng. Sổ Phong động tác tuy là rất nhanh, thế nhưng ở Naruto trong mắt của vẫn là trăm ngàn chỗ hở. Naruto chỉ là thuận tay đã đem Sổ Phong trăm phương ngàn kế thế tiến công cho tan rã. Naruto nhìn đứng ở một bên Anohana Resu cùng Kotetsu Isen liền hô. Ta nói các ngươi chính ở chỗ này chờ cái gì đâu. Cứu người a, ai, Anohana Resu chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Đã đem Zanpakuto cho giải phong, một cái tương tự với trong thực tế ma quỷ cá cự đại sinh vật tự ra phát hiện. Một ngục đem hai vị đội phó cùng bị Sổ Phong đánh được tử thần bỏ vào trong miệng. Liền mang theo Kotetsu Isen cùng Kotetsu Kiyon ly khai. Naruto mở ra Anohana Resu sau khi rời khỏi. Quay đầu liền phát hiện Yamamoto lão đầu đã đuổi theo Kyoraku Sansui cùng Ukitake Jiushiro. Cái này đang là Yoruichi chuyện lo lắng. Vì vậy Naruto hướng về phía Sổ Phong nói ra. Không có ý tứ, ta đi, Ichigo sẽ có người chơi với ngươi đùa. Nói Naruto hướng về phía Sổ Phong tiểu não trên cửa liền khẽ. Búng một cái dưới. Đột nhiên bị tập kích Sổ Phong trở nên sửng sốt, sau đó rất là căm tức hướng về phía Naruto đúng là hung hăng một quyền. A, Sổ Phong nắm đấm trực tiếp từ Naruto thân thể xuyên qua. Sau đó Naruto thân hình liền tiêu thất. Sổ Phong cả kinh nói, tàn ảnh, trả lời chính xác. Lúc này một cái giọng nữ truyền tới từ phía bên cạnh. Thật là không có các loại. Chờ. Sổ Phong phản ứng kịp, đã bị đột nhiên xuất hiện tại Yoruichi mang đi. Buông tay, ngươi là người nào? Sổ Phong hô lớn, che mặt Yoruichi đương nhiên sẽ không để Sổ Phong cho nhận ra. Chỉ là nói ra, thật là, không muốn lớn tiếng như vậy ồn ào. Vẫn là như vậy tánh khí nóng nảy người đâu, nói Yoruichi liền đem che trên mặt bố lấy xuống. Ngươi là... Sổ Phong mở to hai mắt, không dám tin nói rằng, lộ ra mặt mũi thực Yoruichi, cười nói, thật lâu không thấy, Sổ Phong, nói đang ở trong tay ngưng tụ một đoàn quỷ đạo, Sổ Phong trở nên sửng sốt, hai người liền, đông, một tiếng, rơi đến phía dưới trong rừng rậm, ở Sociedad de Aumer bên trong một khối bỏ phế địa khu. Kyoraku Sansui cùng Ukitake Jiushiro thân ảnh liền xuất hiện tại nơi đây. Kyoraku Sansui nói ra, cách đủ xa đi, đều tới đây, cũng sẽ không liên lụy đến những người khác à. Ukitake nói rằng, hiu, lúc này Ainanao thở hào hền xuất hiện tại sau lưng của hai người. Dọc theo con đường này Sanpo để vị này thiến thiến tiểu nữ tử nhưng là mệt muốn chết rồi. Kyoraku Sansui vẻ mặt nụ cười thô bỉ quay đầu. Cười nói, Nanao, tim đập rộn lên ahat, ai Nanao giải thích. Đội Nagato quá nhanh, còn chưa nói xong. Ai Nanao liền lăng lăng nhìn về phía trước. Kyoraku Sansui cùng Ukitake Jiushiro cũng vẻ mặt nghiêm túc quay đầu đi. Liền thấy Yamamoto lão đầu chống ba tong xuất hiện tại đối diện với của bọn hắn. Mà để bọn họ càng thêm kinh ngạc chính là Naruto cũng vẻ mặt mỉm cười đứng ở cách đó không xa đổ. Nát trên nóc nhà, Yamamoto lão đầu quay đầu nhìn Naruto, nghiêm trọng lóe lên trận trận hàn quang,